Vị hôn phu ác ma của ta. Chương 5, góc truyện audio.com. Minh Quang Khải đem hai chân Nguyên Tiêu đặt ở trên vai. Sau đó chính mình xâm nhập hoa viên thần bí bên trong. Tận tình phóng túng, a không cần nơi đó thực a Nguyên Tiêu bắt đầu thở dốc. Hắn lại dùng hành động biểu hiện đối với nàng vô cùng khát vọng. Đầu lưỡi linh hoạt cuồn cuộn nổi lên, u yếm bộ ngực phấn nộn thuần khiết của nàng, cũng lặng lẽ vùi vào đóa hoa. A hai tay của nàng nhanh bắt lấy đệm giường, thắt lưng mảnh khảnh nhịn không được vặn vẹo. Lúc này trên da thịt mềm mại tuyết trắng của nàng chậm rãi nổi lên màu đỏ. Cũng có một cỗ hơi thở yêu diễm, nàng vô kế khả thi, chỉ có thể mềm mại tùy ý hắn vùi đầu ở hai chân của nàng trong lúc đó. Tận tình hút, chưa từng hưởng qua tư vị thơm ngọt như vậy, nàng cũng không biết ứng phó như thế nào, chỉ có thể mặc cho chính mình sa vào khoái cảm hắn mang đến. Khải nàng khẽ cắn môi dưới, cuồng đã ngâm nga, phá hoa ngượng ngùng của nàng được chiếc lưỡi điêu luyện của Minh Quang Khải đùa bỡn. Càng ngày càng mềm mại trước nay chưa từng có, Nguyên Tiêu cũng bởi vì hưng phấn mà chảy ra rất nhiều mật ngọt. Thoải mái không? Hắn như là dã thú đói khát, trên mặt lộ ra vẻ xấu xa tươi cười, tựa như ác ma ban đêm đáp xuống thế gian, chuyên môn câu dẫn những cô gái thuần khiết, tay hắn thưởng thức khe hở nho nhỏ phấn hồng, dùng tay khiêu khích, đùa bỡn làm nàng không chịu nổi. A, nàng hai tay mê loạn đè nặng đầu của hắn. Mặt hắn càng vùi vào đóa hoa của nàng, khoái cảm không ngừng đánh sâu vào nàng. Giữa hai chân chảy ra thật nhiều nước mật, chảy vào trong miệng hắn. Hắn hoàn hoàn hút lấy, vẫn đem tín hiệu khoái hoạt không ngừng đưa đến thân thể của hắn. Nguyên Tiêu toàn thân tê dại, hai chân chỉ có thể sụi lơ trên vai hắn. Nàng hốt hoảng nghĩ, còn tiếp tục như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Hắn khiêu khích tất cả cảm quan của nàng, làm thức tỉnh lại khát vọng tình cảm của cô gái trong nàng. Khải, muốn em đi, từng tra tấn em nữa. Chờ được tiếng cầu xin của nàng, hắn không chờ nàng nói lần thứ hai liền ôm thắt lưng của nàng. Phóng ra vật kiên định đã sớm dục dịch, nhanh chóng đè lên thân mình mềm mại của nàng. Nguyên Tiêu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn như lửa nóng. Sau đó hắn dùng đầu gối tách hai chân nàng, dùng lực thật lớn để vào đóa hoa nhỏ non nớt giữa hai chân nàng. Hắn đâm thật sâu vào trong cơ thể của nàng, phát ra một tiếng thở dài sung sướng, thân thể cơ khát thèm muốn nàng, không ngừng tiến xuất xuất, a ân trời ạ, cái miệng nhỏ hồng nộn phát ra ngâm thanh khoái trá. Nàng không thể có khát vọng với nam nhân khác, nàng thừa nhận mặc dù cùng hắn hoan ái chỉ một lần. Nhưng nàng rốt cuộc không thể thừa nhận nam nhân khác, nàng vong tình ôm hắn. Phần eo không tự chủ được hưởng ứng hắn mỗi một lần hắn tiến công hữu lực. A a, Khải nàng bị hắn làm hưng phấn kêu to lên. Nghe được thanh âm yêu kiều của nàng, hắn đưa tốc độ càng ngày càng tăng. Lúc này, từng đợt khoái cảm mãnh liệt rơi vào trong đầu hắn. Hắn mê muội nhìn gương mặt như hoa đào của nàng, thở gấp phụt phụt, toàn thân da thịt trắng nộn có đầy vết đỏ dường như bị bóp nát trong bàn tay hắn. Tiêu Tiêu, em quá tuyệt vời, a ân nga, nàng vong tình yêu kiều. Một đôi nụ hoa nhỏ trắng như tuyết nộn làm hắn mất hồn rung động. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nàng. Nàng thiên chân vô tài, trên mặt che kín dấu vết kích tình, làm cho nam nhân thấy đều lâm vào điên cuồng. Lúc này hắn tựa như chưa đủ dã thú, liều lĩnh thèm khát tiểu nữ nhân ngọt ngào trước mắt này. Cảm giác muốn chinh phục bản lĩnh nam nhân làm hắn càng tiếp tục càng sâu. Dường như chưa đủ, đồng thời, hắn cũng cúi đầu đem đầu nhũ hoa đang thẳng đứng mà nuốt lấy. Nhẹ nhàng dùng răng nanh khẽ cắn, cũng không ngừng khiêu khích, cả hai mũi công kích mãnh liệt như thế rốt cục làm nàng hỏng mất. Nàng cảm thấy một cỗ khoái hoạt ấm áp dũng mãnh vào trong thân thể. Cảm thấy chính mình dần dần đạt tới đỉnh núi. Hắn lại một lần nữa ở trên người nàng đạt tới thỏa mãn trước nay chưa có. Khuôn mặt trắng noãn của nàng khi kích tình qua đi thật mệt mỏi. Phạt nhìn làm người ta lại muốn yêu, tưởng chừng chỉ ham mê nhất thời.